Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là 10 hơi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là đã thu phục được Thanh Tả Tiên Vương vào quái tháp rồi. Việc còn lại của Phương Hành là làm sao bảo vệ được Thái Hư Bảo Thụ trước đám người của Thiên Nguyên, cũng như là Tần Chủ và Tam Thập Tam Thiên. Hắn lúc này đi ra muốn đàm phán với đám người, hắn cũng chuẩn bị đó là chôn các cái loại phù hủy diệt. Nếu như mọi người mà táo động thì hắn sẽ kích hoạt và phá hủy luôn cả Hỗn Độn Tiên Viên để cho đám người kia phải e dè. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình đàm phán như thế nào. Người dám? Vì lão giả mặc áo bào thêu ngôi sao của Thiên Nguyên nghe được lời này đã giơ tay lên giữa không trung. Hắn cùng với một phương thần chủ khác đồng thời dùng ánh mắt lẫm liệt nhìn về phía biển lửa trong Tiên Viên. Ánh mắt có chút ngưng trọng, dùng tu vi của bọn hắn tự nhiên nhìn ra sự lợi hại của Tam Muội Chân Hỏa. Trong nháy mắt lửa này tế lên, nham thạch có thể bị đốt thành lưu ly, huyền thiết có thể biến thành nước thép, càng không cần phải nói đến tiên dược. Tiên dược là vật bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là thực vật, có lẽ có thể tránh được phàm hỏa, nhưng ở trước mặt Tam Muội Chân Hỏa thì nó thực sự có thể một hơi đốt sạch, lời này cũng không phải chỉ là đe dọa suông. Bọn hắn thực sự lo lắng là người trước mắt này sẽ một là không làm thì thôi, hai là sẽ ra tay không ngừng, bởi vậy động tác không khỏi cứng đờ ra. Lúc này bất kể là Thiên Nguyên hay là thần chủ, cũng chỉ cần mấy bước là có thể vượt qua cấm chế cuối cùng xông vào Tiên Viên. Thế nhưng cử động của vị đế tử này lại làm cho trái tim bọn hắn có một tia băn khoăn. Vô luận người là ai, nếu tổn thương tới nửa gốc tiên dược ở đây, người cũng sẽ phải để mạng lại chỗ này. Trái tim cũng chỉ do dự một chút vì lão giả mặc áo bảo thêu ngôi sao kia đã lộ ra sát cơ, lạnh giọng quét lớn. Đừng có làm rộn. Phương Hành nở nụ cười lạnh, vung tay áo xuống, mười phần làm điệu, hiển thị rõ ngạo ý của mình. Bổn đế tử đã dám hiện thân ở chỗ này nói chuyện với các ngươi, thì cũng không bị mấy câu nói đó của ngươi hủ ngã. Nếu ngươi cảm thấy ta không dám một mồi lửa đốt đi cả cái tiên viên này, sao ngươi không trực tiếp xông mẹ nó vào mà so chiêu với bổn đế tử? Ai kinh sợ, ai hung hăng, ai được như nguyện, ai gặp xui xẻo, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Ngươi... Vì lão tu Thiên Nguyên tỏ vẻ phẫn nộ nhưng thực sự không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này ánh mắt quán có chút hồ nghi nhìn về một phương hướng khác. Thiên Nguyên và thần tộc sớm đã là địch. Hôm nay, tại Thiên Nguyên, hai phe đội ngũ vẫn còn đánh tới đánh lui. Gần như xem loại chém giết này là một phương pháp luyện binh. Song phương đều có vô số tiểu thành vương, tiểu chiến tu, đều ở bên trong chém giết bực này mà lớn lên, tiềm lực thật lớn. Hơn nữa lúc này, Thiên Nguyên vốn độc chiếm bí mật Hỗn Độn Tiên Viên cũng bị thần chủ thông qua phương pháp nào đó mà biết được, nên mới có thần tộc đi lại trong Đa Bảo Tiên Hà. Có thể nói hai bên bọn họ đều xem đối phương là đối thủ mạnh nhất. Trước khi hàng lâm xuống Tiên Viên, hai phe thần chủ và Thiên Nguyên cũng đã thấy lẫn nhau. Chỉ có điều lúc ấy bọn họ đều ôm một loại tâm tư, không muốn ở bên ngoài tinh vực động thủ mà trước tiên lựa chọn ra tay phá trận. Nhưng không hề nghi ngờ là sau khi phá vỡ đại trận, song phương nhất định sẽ nhấc lên xung đột. Thần chủ sẽ là đối thủ lớn nhất của Thiên Nguyên. Chỉ là đến hôm nay có một cái cục diện không tưởng lại xuất hiện. Vậy mà có một vị đế tử lai lịch kỳ quặc đột nhiên xuất hiện ở Hỗn Độn Tiên Viên, khiến hai phe trở thành thế công địch. Thậm chí trong nội tâm của vị lão tu Thiên Nguyên kia còn đang hoài nghi, không biết người này có phải bị thần chủ âm thầm điều khiển hay không. Bằng không thì Tam Thập Tam Thiên sẽ không thể biết được việc Hỗn Độn Tiên Viên xuất hiện, huống chi là đoạt trước tiên cơ. Ngươi còn có bao nhiêu bí mật gạt ta? Thời điểm này thần chủ không hề trầm mặc nữa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Phương Hành. Lúc này mặt nàng không chút biểu tình, âm thanh thoát tục, nhưng không hề nghi ngờ là ý bất mãn trong lòng đã uẩn nhưỡng tới cực điểm. Ai, ta nói thật, ta cái gì cũng không có giấu giếm ngươi, không biết ngươi có tin ta hay không. Phương Hành đang tươi cười cũng có chút phát khổ, xấu hổ gãi đầu. Thần chủ mặt không biểu tình, không tin. Vậy thì không có biện pháp, Phương Hành giang tay cười khổ nói. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển đến một bước này. Nhưng nếu nê đã đến nơi này thì cũng không có dễ gì mà nói được. Mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Một mảng tiên viên lớn như vậy thực sự đốt đi chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Hừ. Thần chủ mặt lạnh như băng đột nhiên hừ lạnh, tay áo hơi lắc giống như chuẩn bị đưa tay. Cái này, Phương Hành hoảng sợ bá bá bắn ra hai cái lá bùa, oanh một tiếng. Ở bên trong tiên viên lập tức có hai ánh lửa trùng thiên, nhưng lại ở chỗ thần thông hắn sớm bố trí xuống. Vị trí bị thần thông đốt lên vẫn là khu vực không có tiên dược gì sinh trưởng. Nhưng thình lình chứng kiến hai biển lửa trùng thiên, tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhất là một phương Thiên Nguyên, thậm chí có không ít người đều hét lớn. Không nên kích động, Thần chủ không khỏi ngây ngốc một chút, tay vẫn chậm rãi giơ lên, vuốt ve tóc mai của mình, giống như đã hiểu ra cái gì, ánh mắt ngưng lại, rơi xuống trên mặt Phương Hành. Ý tứ cảnh cáo vô cùng dày, khiến cho Phương Hành không thể sằng bậy. Hắc hắc, ngài có tu vi cao, đừng làm ta sợ nha. Tay khẽ run rẩy là cái tiên viên này có thể bị đốt ra cho. Phương Hành chỉ có thể cười khổ mà nói, dù sao tu vi của thần chủ vẫn là mạnh mẽ, nếu như nàng muốn phá vỡ cấm chế trực tiếp đánh chết hoặc đánh trọng thương mình thì cũng không cần thời gian quá dài. Trong nội tâm Phương Hành khó tránh khỏi khẩn trương. Vừa rồi nàng khoát tay còn tưởng rằng là nàng muốn động thủ, cho nên trong lúc gấp gáp đã tung ra hai lá tiên phù. Nhưng làm như vậy cũng thực sự khiến đội ngũ của hai phe hiểu rõ hắn thực sự quyết tuyệt. Bị thần chủ làm hoảng sợ liền bắn ra hai đạo tiên phù. Nếu thực sự cứng rắn với hắn, họ lo lắng hắn sẽ trực tiếp một lồi lửa đốt đi cả tòa tiên viên này. Dưới tâm lý ấy, thần chủ ngẩn người tại chỗ, thậm chí một phương thiên nguyên còn vô ý thức cách xa ra một chút. Mọi người vất vả một hồi, ai cũng không muốn là lấy giỏ trúc múc nước có phải không, hay là ngồi xuống hảo hảo mà tâm sự đi. Phương Hành cười thầm một tiếng trong lòng, sau đó ngẩng đầu lên chăm chú nói. Có cái gì để mà nói chuyện cùng ngươi chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn kéo dài thời gian, đợi đến lúc đại quân Tam Thập Tam Thiên đuổi tới sau? Lão già mặc áo bảo theo ngôi sao lạnh giọng quát, ánh mắt âm u, làm như nhìn thấu suy nghĩ trong tim của Phương Hành. Ha ha, vị lão huynh này nói không đúng rồi. Đại quân Tam Thập Tam Thiên chạy tới, đối với bổn đế tử một điểm chỗ tốt cũng không có. Mặc dù cái tiên viên này không tầm thường, rơi vào trong tay bổn đỗ tổ là đồ tốt, nhưng nếu bỏ trước mặt Tam Thập Tam Thiên thì chỉ sợ là còn chưa đủ nhìn. Cho nên các ngươi hãy tin tưởng ta. Ta cũng muốn trước khi bọn hắn chạy đến hào hào trò chuyện với các ngươi. Lúc trò chuyện thì đâu đã vào đấy. Phương Hành trả lời vô cùng chân thành, một bộ nóng lòng nói chuyện. À, vậy ngươi nói xem, muốn trò chuyện như thế nào? Vì lão tu kia nhàn nhạt mở miệng, đồng thời hướng về phía thần chủ nhìn thoáng qua. Thần chủ yên lặng không lên tiếng, thực sự nhàn nhã nhìn Phương Hành. Nói thực ra ta vốn có ý định là mình lặng lẽ tới cầm thứ tốt rồi bỏ chạy. Kết quả không nghĩ tới hai người các ngươi lại đến nhanh như vậy. Bản thân gặp một chút phiền toái, bị Thanh Tà cô nương làm chậm trễ thời gian. Sau khi xử lý xong nàng, ngẩng đầu nhìn lên thì ta đã là cá mắc quai, bị các ngươi nhốt ở bên trong. Nếu đã không thể trốn thoát, vậy thì chi bằng nói chuyện cùng các ngươi. Phương Hành một bộ ảo não nặng nề thở dài. Thanh Tà tiên vương, vì lão tu mặc áo bào theo ngôi sao của thiên nguyên vậy khẽ giật mình, sắc mặt khẩn trương. Nàng ở chỗ nào? Phương Hành quay đầu lại bình tĩnh nhìn hắn một cái. Chết rồi. Đồng tử của lão tu co rụt lại, ánh mắt như châm. Vậy di vật của nàng ở đâu? Đương nhiên nằm trong tay Tử Huyền tiên soái của đại xích thiên ta. Phương Hàn điềm nhiên như không có việc gì nhìn hắn mà nói. Đám đồ tử đồ tôn của nàng dưới sự xuất lĩnh của một người gọi là Quan Phi Hưng thượng tiên, mạo danh thế thân tiến nhập vào tiên quân, muốn tùy thời trốn vào Đa Bảo Tiên Hà. Kết quả bị Tử Huyền tiên soái phát giác, toàn bộ đều bị bắt giam, sau đó thì bị chém giết. Bổn đế cũng muốn đi nhặt chút lợi tức, liền cẩn thận từng ly từng tí lấy một cây cổ cầm trên người bọn chúng giữ lại. Không nghĩ rằng là bên trong cổ cầm lại có tản linh của Thanh Tà, còn suýt nữa bị cô ta đoạt xá. Cái này, lão thu áo bảo ngôi sao, ở trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phán đoán Phương Hành nói thật hay giả. Ánh mắt bùng cháy, tâm thần nhanh chóng tính toán. Nhìn cái vẻ mặt âm trầm kia giống như là trời sập vậy. Phương Hành nhìn mặt mà nói chuyện cũng đã đoán được một việc. Tâm thần thoáng so sánh nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, chỉ liếc mắt nhìn lão tu này rồi tiếp tục nói. Cũng hết cách rồi, đã bị các người chặn đúng lúc, vậy cũng chỉ còn cách nói chuyện với các người. Lời nói không dễ nghe, mọi người tranh nhau lâu như vậy thì ai cũng không dễ dàng. Thực bảo các ngươi tay không mở về thì ta cũng không đành lòng. Không bằng cứ như vậy đi, tiên dược ở trong cái tiên viên này, song phương các ngươi mỗi bên một nửa, phân ra như vậy có được không? Hả? Vô số người tu hành bên thiên nguyên đều lộ vẻ không tin. Vị đế tử này lại sẽ có hảo tâm như vậy sao? Lại để cho bọn họ cùng thần chủ phân ra tiên dược. Ngay cả thần chủ cũng không có thay đổi, hiển nhiên là không tin Phương Hành hảo tâm như vậy. Nàng chỉ đang âm thầm suy tính, đến tột cùng tiểu tử này đang đánh chủ ý gì? Át chủ bài trên tay nàng có thể triệt để chế trụ hắn hay không? Đó là thuộc hạ hắn lưu lại trong thần vực hay là bí mật, thân phận tối trọng yếu nhất của hắn? Đế tử điện hạ, ngươi nói tiên dược đều cho song phương chúng ta, vậy còn ngươi thì sao? Ở bên thiên nguyên có một vị lão giả khác chậm rãi đứng dậy, nhưng thần tình của người này rất lạnh nhạt, khí tức cực kỳ đáng sợ, so với lão giả mặc áo thêu ngôi sao rõ ràng chênh lệch một chút. Thế nhưng sau khi nghe lão giả áo bảo thêu ngôi sao ở đằng kia nói sự tình Thanh Tà tiên vương thì liền không nói qua bất luận câu nào. Lúc này hắn chỉ đứng dậy thay thế lão giả áo bảo ngôi sao đàm phán với Phương Hành. Ha ha, ta là đế tử cũng không thiếu một ít tiên dược này. Phương Hành nở nụ cười, khoát tay áo rất thật thà trả lời. Cho nên những tiên dược này các người cứ phân ra, không cần cân nhắc đến ta. Đương nhiên phân như thế nào là sự tình của các ngươi, ta sẽ không để ý tới. Về phần ta chỉ cần cây tiểu thụ không đáng tiền là được. Song phương các ngươi lập lời thề độc không được ra tay với ta. Hiện tại ta sẽ lập tức thu lại thần thông, mang tiểu thụ mà rời đi. Nghe xong lời hắn nói, gần như tất cả mọi người đều nao nao, sắc mặt đại biến. Thái hư bảo thụ thở ra một hơi, gần như trong lòng bọn họ đều bay ra một ý niệm, người đang nằm mơ sao? Hắn nói nhất định là thái hư bảo thụ, khó trách tên đế tử này lại chịu mang tiên dược cho chúng ta. Hóa ra hắn chú ý tới thái hư bảo thụ, bảo vật này thực sự tồn tại, làm sao có thể mặc hắn mang đi. Sau khi nghe xong lời của Phương Hành, một Phương Thiên Nguyên trực tiếp rối loạn. Ở bên thần chủ thì ngược lại, thần sắc còn tương đối bình tĩnh, nhưng mặt mày cũng hơi co rút lại một chút. Xem ra nàng rất chú ý tới tiểu thụ trong miệng của đối phương, cho nên có một chút không kìm nén được. Bất kể đối với nàng hay Thiên Nguyên mà nói, thái hư bảo thụ mới là báu vật ở trong báu vật. Bọn họ ai cũng chưa từng gặp qua thái hư bảo thụ, thậm chí là khi nghe Phương Hành nói ra những lời này, đều không xác định thái hư bảo thụ có thật tồn tại trên đời hay không. Nhưng bọn hắn rất xác định là nếu thái hư bảo thụ thực sự tồn tại, như vậy giá trị của nó nhất định không phải tiên dược bình thường có thể so sánh. Mọi người đều biết thái hư bảo thụ là tâm huyết cả đời của thái hư tiên vương, là tinh túy ở trong vạn chủng tiên dược hỗn độn tiên viên. Theo truyền thuyết, thái hư tiên vương đã thông qua nó mà giải quyết vấn đề tài nguyên ngày càng thiếu thốn. Nói cách khác, rất có thể cái này sẽ giải quyết được vấn đề tài nguyên thiếu thốn, dẫn đến việc khó có thể hưng thịnh của các phương thế lực, tự nhiên không phải là tiên dược bình thường có thể so sánh. Nếu không muốn hình dung, có thể nói tiên dược là một khối vàng, mà cái thái hư bảo thụ này là kim cương. Đừng nói một mảnh hỗn độn tiên viên bị tàn phá, cho dù là hỗn độn tiên viên nguyên vẹn lúc trước bày trước mặt bọn họ thì cũng không bằng một cây thái hư bảo thụ này. Làm sao hai phe Thiên Nguyên và thần chủ có thể vì điểm ấy tiên dược mà để cho đế tử rời đi? Nhanh chóng giao thái hư bảo thụ ra đây, chúng ta có thể mặc người lấy một bộ phận tiên dược còn sống rời đi. Sắc mặt vị lão giả áo xám bên phía Thiên Nguyên cũng lập tức trở nên thập phần ngưng trọng, trầm giọng quát. Thần chủ thì ngược lại chưa từng mở miệng, chỉ bình tĩnh liếc nhìn Phương Hành, sau đó chậm rãi gật đầu. Rất rõ ràng nàng cũng ám chỉ Phương Hành nhất định phải giao thái hư bảo thụ cho nàng. Các ngươi đều mơ tưởng gốc tiểu thụ này sao? Phương Hành có chút nghi hoặc cười với bọn hắn sau đó nói. Kỳ thực một đổi một cũng có thể. Nếu không, ta sẽ mang gốc tiểu thụ này cho hai phương các ngươi, sau đó tự mình chiếm tiên dược. Các ngươi cảm thấy chủ ý này thế nào? Người lão giả bên phía Thiên Nguyên nhíu mày quát, phải mang bảo thụ ra cho chúng ta. Việc đó cũng không có người khác nói gì, chỉ muốn Phương Hành mang hỗn độn tiên viên giao ra. Rất rõ ràng bọn hắn đang không thể nào đáp ứng đề nghị này. Tuy thái hư bảo thụ rất quan trọng, nhưng tác dụng cụ thể thì ai cũng không biết. Còn từng mảng tiên dược trong hỗn độn tiên viên lại làm cho người ta quen mắt, tự nhiên là không ai chịu mang vô số tiên dược chấp tay đưa cho người. Vừa rồi vị trưởng lão Thiên Nguyên kia nói có thể cho phép đế tử mang đi một bộ phận tiên dược, sau đó thả hắn còn sống rời đi, đã là điểm cuối. Hơn nữa, bọn hắn cũng sẽ không cho phép Phương Hành mang thái hư bảo thụ ra cho thần chủ, nhất định bọn họ phải đoạt nó vào trong tay. Trái cũng không được, phải cũng không được. Ta thấy các ngươi không muốn hảo hảo nói chuyện với bổn đế tử rồi. Cùng lúc đó mặt Phương Hành lại hạ xuống, giọng nói lạnh nhạt, nhìn qua vị trưởng lão Thiên Nguyên kia hử lạnh một tiếng. Thằng nhãi, chớ quá mức hung hăng ngang ngược. Lão phu mặc kệ ngươi là đế tử phương nào, cũng có thể đánh người tan thành mây khói. Lời này là của lão tu mặc áo bảo theo ngôi sao, sau khi im lặng cả nửa ngày suy nghĩ sự tình của Thanh Tà Tiên Vương. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn qua Phương Hành lạnh lẽo như kim châm, sát khí tăng lên cực thịnh, khiến cho người ta có cảm giác giống như núi lửa tùy thời bạo phát. Cái này lập tức để Phương Hành thật vất vả mới nói được một câu chọc cười, ngừng lại, thậm chí trong lòng hắn không nhịn được mà trầm xuống. Đây chính là uy hiếp của một vị Đại La Kim Tiên đường đường chính chính, nhưng không phải là Đại La Kim Tiên như Thanh Huyền Nguyệt hay Tử Huyền Tiên Soái kiêng kỵ thân phận đế tử của hắn, mà là một địch nhân. Nếu thực sự muốn hạ thủ thì sẽ không cố kỵ thân phận hắn chút nào. Cái loại cảm giác sát khí đập vào mặt này quả thật là đáng sợ. Tại thời điểm lời hắn nói ra khỏi miệng, ngay cả đám tiểu bối Thiên Nguyên cũng lặng ngắt như tờ. Thần chủ cũng bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng Phương Hành lại quay mặt về phía vị Đại La Kim Tiên uy hiếp mình, nội tâm hơi trầm xuống, có một chút cảm giác chơi liều bốc lên. Hắn cười lạnh, nặng nề mở miệng nói, vậy sao ngươi không thử mẹ nó xem, ngươi ra tay với ta xem ta có dám một mồi lửa đốt cả tiên viên hay không. À, ban đầu Phương Hành ỷ vào việc chơi liều trì hoãn thời gian lâu như vậy, nhưng đến thời điểm này vị lão ảo giả áo bảo theo ngôi sao kia lại mặt không biểu tình nở nụ cười, sau đó ánh mắt nhàn nhạt hướng Phương Hành nhìn qua, nhẹ nhàng mở miệng, nhìn tu vi của ngươi đích thự là đế tử có được tiên mệnh, Mỗi người trong tam thập tam thiên đều cầu trường sinh, nhất là đế tử như ngươi. Dưới một người trên cả vạn người, thân phận tôn quý. Chỉ cần còn sống là có thể hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý. Cuộc sống như vậy, ngay cả lão phù cũng đều hâm mộ. Ngươi cho rằng ta thực sự sẽ tin ngươi cam lòng dùng cái tiên viên này để ngọc đá cùng nát sao? Ách! Nói thẳng như vậy khiến Phương Hành có chút kinh ngạc, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão giả này. Mà lão giả mặc áo bào theo ngôi sao cũng chậm rãi giơ tay lên, động tác thập phần chậm chạp, nhưng mà cho Phương Hành một loại áp lực khó có thể hình dung. Cho dù ngươi đốt đi cái tiên viên này cũng không thể hủy diệt Thái Hư Bảo Thụ, nhưng lão phù lại dám cam đoan ngươi nhất định trốn không thoát. Ta sẽ bắt ngươi lại, từ từ rút gần ngươi, lột da ngươi, khiến thần hồn phai mở, nghiền xương thành tro. Ngươi phải tin tưởng là ta có thể làm được việc này. Lão giả này lợi hại. Lúc này Phương Hành cũng không thể không thở dài một tiếng, thừa nhận lão giả này có vài phần bản lĩnh. Hắn nói rất đúng, mỗi người trên đại tiên giới đều cầu trường sinh, cũng có hy vọng để trường sinh, đã có thể chống lâu thì ai lại cam lòng chịu chết. Đổi lại là đế lưu lúc trước ở chỗ này cũng bị hắn hù dọa. Ngừng. Hiển nhiên lão đồ tử này thực sự ra tay hung ác, bàn tay bốc lên, hơn nữa không có ý tứ buông ra. Da đầu Phương Hành run lên cười khổ hai tiếng. Cuối cùng bàn tay lão giả kia dừng giữa không trung, trên mặt lộ ra vẻ vui lòng. Như thế nào? Phương Hành cười khổ nói, người thắng. Ha ha. Lão đầu tử phá ra cười, chậm rãi đưa tay ra, lấy ra đây. Ta sẽ không đưa cho ngươi. Phương Hành cười nhạt một tiếng khiến sắc mặt lão giả lập tức trở nên âm trầm. Lúc này Phương Hành nhìn về phía thần chủ cười nói. Mặc dù thần chủ đại nhân một mực không nói lời nào, nhưng lão nhân gia vẫn đứng ở chỗ này, ai dám coi thường nàng. Ta đưa Thái Hư Bảo Thụ cho ngươi, chẳng lẽ nàng sẽ không ra tay với ta sao? Trừ vị, đúng là bổn đế tử không muốn chết, cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Lúc này ta thua một chiêu, bị các ngươi ngăn ở đây, cũng không nghĩ đến chuyện có thể mang đi Thái Hư Bảo Thụ. Bằng không thì như vậy đi, ta chỉ lấy một bộ phận tiên dược, sau đó phủi bông rời đi. Nhưng tại thời điểm ta rời đi, ta sẽ lưu Thái Hư Bảo Thụ ở bên trong. Hai người các ngươi ai lấy được thì tính là của người đó. Đừng có tới tìm ta gây phiền toái, như thế nào? Cái này, lão giả mặc áo bào theo ngôi sao quay đầu nhìn thần chủ, lại nhìn Phương Hành một chút, thần sắc do dự. Cùng lúc đó thần chủ nhẹ nhàng cười, còn chưa có nói chuyện nhưng đã làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám xem nhẹ sự hiện hữu của nàng. Ta cũng không sợ tiếp tục kéo dài, hành động của các ngươi đã sớm kinh động tam thập tam thiên, không chừng là bọn họ đã kéo tới. Cho nên vị lão huynh này, ngươi có thể chậm rãi mà suy nghĩ, cân nhắc thời gian trôi qua. Phương Hành mỉm cười vẻ mặt nhẹ nhõm, thật sắc của lão tu mặc áo bảo theo ngôi sao càng thêm lãnh đạm, đột nhiên dựng ngón tay lên, thản nhiên nói. Lão phu chỉ chừa cho ngươi 10 hơi thời gian, trong 10 hơi thời gian này ngươi có thể lấy đi được tiên dược bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, cũng có thể lập tức chạy trốn. Sau 10 hơi thời gian lão phu sẽ lập tức ra tay, nếu như đến lúc đó ngươi còn không giao Thái Hư Bảo Thụ ra đây, vậy thì tự cầu phúc. Phương Hành nghe xong khẽ giật mình, cái này... Lão tu bắt đầu mở miệng. Một, ta kháo. Phương Hành mắng to một tiếng quay đầu lao xuống phía dưới, bộ dạng là muốn lấy tiên dược đến gấp không thể tả. Thiên Nguyên trông thấy bộ dạng này của hắn vang lên không ít tiếng cười, giống như đang cười hắn gấp gáp đi thu đồ vật. Thần chủ thì nhẹ nhàng nhíu mày nhìn thoáng qua bên Thiên Nguyên. Vào lúc này Phương Hành đã xông xuống đất, trong nội tâm thực sự yên lặng xuống, sắc mặt âm trầm như hồ nước. Sau khi hắn hạ xuống tiên viên vội vàng phất tay quét lên vài cây tiên dược thu vào tay áo. Mỗi một cây đều trực tiếp đào cả bùn đất lên, không muốn tổn thương tiên mệnh của chúng. Nhưng ở bên trong nội tâm quán đang âm thầm tính toán, trong thức giới có năm đầu đại đạo chi lực bay đi vùn vụt, hóa thành năm đầu giao long, vọt lên không trung của thức giới rồi chui vào tinh không. Cùng lúc đó ở trong khô lâu, cốt đầu bên hông cũng chậm rãi tản ra sương mù màu huyết hồng. 2, 3. Quả nhiên lão giả mặc áo bảo thêu sao đang yên lặng đếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng Phương Hành ở phía dưới. Vẻ ham muốn của chư tu thiên nguyên ở bên cạnh hắn đã dâng lên đến cổ họng, rất nhiều tiên bảo đã tế ra. Không thể nghi ngờ là thời điểm 10 hơi qua đi sẽ là một hồi tranh đoạt giữa thần chủ và thiên nguyên. Nhưng so với vẻ khẩn trương của thiên nguyên thì thần chủ lộ ra sự tỉnh táo đáng sợ, thậm chí ánh mắt của nàng không có nhìn về thân ảnh Phương Hành, ngược lại đánh giá mảnh đại lục tàn phá này. Lúc mà lão giả bảo theo ngôi sao đếm đến tiếng thứ 7, ánh mắt của nàng đột nhiên biến đổi, nhanh chóng nhìn về những phương hướng khác, rất nhanh rơi vào vị trí góc tây nam. Nàng không nói câu nào, thân hình phóng lên trời. Không khí bên phía thiên nguyên vốn đang ngưng trọng đến cực điểm và lúc này cực kỳ ngạc nhiên. Sao đến thời điểm cuối thần chủ lại rời đi? Loại cảm xúc ngạc nhiên này kéo dài một hai hơi thời gian, thẳng đến khi thần sắc vì lão giả áo xám đột nhiên đại biến chỉ vào một chỗ. Cái tên đế tử kia đã trốn đi. Mặc dù lão áo bào kia không phải là một trong ba vị trưởng lão có thực lực mạnh nhất thiên nguyên, nhưng lại là người có thần thức cường đại nhất trong ba người này. Lão cũng là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề. Sau khi được hắn nhắc nhở, ánh mắt hai vị trưởng lão khác trở nên lạnh lẽo, rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề. Tại một phương hướng khác trên đại lục tàn phá, rõ ràng đế tử kia còn đang vơ vét tên dược bốn phía, nhưng thân ảnh quán đã trở nên ảm đạm, mà phương xa thì có hai đạo thân ảnh phân biệt chạy về phía tinh vực. Thân ảnh kia ẩn nấp tới mức khó có thể hình dung, dù là tu vi của bọn hắn cũng chỉ thông qua dấu vết mây trôi ở bên ngoài đại lục tàn phá mới phát hiện ra. Thấy được một màn này, lại thấy thần chủ đột nhiên đuổi theo, làm sao bọn hắn có thể không hiểu. Sau khi đàm phán không thành với họ, thì đế tử bất ngờ lựa chọn chạy trốn. Rõ ràng đế tử vẫn còn ở phía dưới, trên người có đủ các loại tiên bảo, nhưng khí tức lại yếu đi rất nhiều. Chuyện này cũng không khó hiểu, thằng kia đã bỏ lại tiên bảo, hóa thành hai đạo phân thân bỏ chạy. Thà là để tu vi hao tổn, cũng muốn lấy thái hư bảo thụ mà rời đi. Công phu ẩn nấp của hắn thật đúng là không kém, ngay cả những người có tu vi như bọn hắn cũng không phát giác ra. Chỉ có thần chủ tu vi cao minh đuổi theo cả trước khi bọn hắn phản ứng. Các người tiến vào tiên viên, ta đuổi theo. Vì lão giả mặc áo bảo theo ngôi sao nhận ra một màn này, lập tức quát lớn phi thân đuổi theo. Cũng đúng lúc này, lão giả mặc thương bảo cũng nhanh chóng quát lên một tiếng. Một mình ngươi đi, làm sao là đối thủ của thần chủ, ba người cùng đi. Nói xong cũng cưỡi mây đuổi theo. Chư đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng tiến nhập vào hỗn độn tiên viên để thu hoạch tiên dược, sau đó lập tức lui về. Vị trưởng lão thứ ba mặc một thân hắc y là một vị phu nhân, trên người có sương mù màu đen bao phủ, nàng cũng nhanh chóng phân phó rồi triển khai thân hình đuổi theo. Trong khoảnh khắc này đã có bốn đại cao thủ rời khỏi đại lục tàn phá, tất cả đều hướng về hai đạo thân hình mà phương hành huyễn hóa ra mà đuổi theo, trong chốc lát liền biến mất. Việc này đã không còn lựa chọn nào khác, mặc dù hôm nay bọn hắn còn không cách nào xác định thái hư bảo thụ ở trong tay hai đạo phân thân đế tử, nhưng lại không cách nào là không thể đuổi theo. Nếu không đuổi theo, mán thực sự mang theo thái hư bảo thụ rời đi thì sao? Thậm chí bọn hắn còn không thể dùng hóa thân để đuổi theo. Đã đến cảnh giới như bọn hắn, nhất niệm phân thần, biến ra vô số phân thân quả thực là rất dễ. Nhưng sau khi hóa thành phân thân, lực lượng sẽ bị ảnh hưởng. Mà đối thủ của bọn hắn còn là thần chủ, ngay cả khi chân thân ở đó còn không dám xem thường, thì làm sao có thể để cho thực lực của mình suy yếu được. Ba vị lão giả nhanh chóng đuổi theo, trong tinh vực lập lẻ mấy cái. Thân hình đã biến mất. Tinh vực tang thương, lặng yên không một tiếng động, lúc này không khí như bị đè nén vậy. Không cần phải nhiều lời, cần tuân lệnh của trưởng lão, tiến vào tiên viên để thu tiên dược. Trong đám đệ tử thiên nguyên có một nam tử áo vàng xông ra, thần sắc hung ác, trên mặt có vài phần bá đạo, nghiêm nghị hét lớn, muốn dẫn đầu đánh vỡ cấm chế còn sót lại để tiến vào trong hỗn độn tiên viên. Tự nhiên là chư đệ tử thiên nguyên không dám lãnh đạm, cùng hưởng ứng kêu lên, sau đó đi theo. Nhưng không đợi bọn hắn ra tay, trái tim sợ hãi nhảy lên, ngẩng đầu nhìn lại. Vừa rồi chỉ có một mình thần chủ ở đây, thần vương cùng với chư thần binh đều không kịp chạy tới. Hiện giờ thần chủ đã đuổi theo đế tử kia, tự nhiên trong chàng chỉ còn lại tu sĩ thiên nguyên. Trong nội tâm bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cho rằng không cần tốn nhiều công sức là đoạt được cả hỗn độn tiên viên. Nhưng họ không nghĩ rằng ý niệm này vừa động trong đầu, đã chứng kiến ở chỗ sâu trong tinh vực có tầng tầng đội ngũ lao đến. Cầm đầu chính là hai nam một nữ khí tức cường hoành. Ngoài một người khí cơ hơi yếu, hai người khác rõ ràng đều là sinh linh thần tộc. Ta là Thông Cổ Thần Vương, U Ẩn Trùng Mẫu và Di Dư Thần Vương, phụng mệnh thần chủ đến thu tiên viên, người có không có phận sự thì lui mau. Còn chưa tới trước mặt thì trong ba vị thần vương đã nghiêm nghị hét lớn. Không sai, à không xong, là hai vị thần vương bài danh thứ ba và thứ tư đến. Chúng tu sĩ thiên nguyên nghe vậy sắc mặt đại biến, bọn họ ngày thường chinh chiến chém giết với sinh linh thần tộc ở thiên nguyên, cho nên hiểu rất rõ thần tộc, thậm chí so với đại tiên giới còn nhiều hơn. Mặc dù ở trong thập đại thần vương của thần tộc chỉ có 3-4 người lộ mặt ở thiên nguyên, nhưng họ đều biết rõ thập đại thần vương. Lúc này nghe thấy Thông Cổ Thần Vương và U Ẩn Trùng Mẫu báo ra danh hiệu, trái tim lập tức run lên. Khó trách thần chủ lại yên tâm phi thân đuổi theo đế tử, hóa ra thuộc hạ của nàng cũng đã chạy tới. Hôm nay đại nhân vật đều đã rời đi, bọn hắn không có ai làm chủ, chỉ có thể tự mình ứng đối với chẳng diện. Một là quay về phía thần vương thần tộc khí thế hung hăng, hai là tiếp tục tiến vào hỗn độn tiên viên, hoặc là trước đấu một hồi rồi mới làm ra quyết định. Thật sự đúng là đuổi theo. Mà vào lúc này Phương Hành đang nhanh chóng bỏ chạy trong tinh vực đã nhận ra sau lưng có nhiều khí tức phô thiên cái địa đuổi tới. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, biết rõ bước đầu tiên trong kế hoạch nguy hiểm của mình xem như đã hoàn thành. Từ lúc hắn vào hỗn độn tiên viên thì đã biết bằng vào lực lượng của mình căn bản không thể bảo vệ được nó trước thần chủ và đám trưởng lão thần bí của thiên nguyên. Những gia hỏa, những hoa cỏ kia không hiểu thực lực khác nhau giữa tiên nhân, chỉ biết dùng tư duy đơn giản để phán đoán người tốt kẻ xấu, chứ đâu nghĩ tới việc là hắn có bảo hộ được bọn họ hay không. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Hành là một người lại không cân nhắc vấn đề này. Những hoa cỏ kia đang nghĩa khí như thế, trước tiên đặt tiền cọc cho hắn, đương nhiên hắn cũng nghĩa bất dung tử đối với yêu cầu của họ. Nếu không bảo vệ được cũng phải nghĩ biện pháp bảo hộ. Dưới 8.000 cái gan chó chống đỡ, hắn thật sự đúng là nghĩ ra chút biện pháp. Đương nhiên cái này cũng liên quan đến việc hắn có năm đầu đại đạo chi lực mà Thanh Tả Tiên Vương lưu lại. Đã đến cảnh giới như Phương Hành, phân thân của thần niệm đã không thành vấn đề. Hôm nay Bách Chiến Hồn Binh lưu ở dưới sườn núi Thiên Nguyên Táng Tiên Sơn, lưu trong tay của tiểu công chúa Giao Trì, cùng với thân thể lưu lại trong Thanh Huyền Tiên Giới đều có phân hóa tản niệm quán. Nếu như muốn phân hóa nhiều hơn vài đạo thì vấn đề cũng không lớn, nhưng mà vấn đề ở chỗ là bằng vào tu vi hôm nay của hắn, rất khó hóa ra phân thân có thể dùng để đánh lừa, thậm chí hóa thành phân thân không thể phân biệt thật giả. Muốn thi triển được thần thông bậc này, trừ phi có thể tu luyện ra đại đạo. Một đầu đại đạo là phân hóa một đạo phân thân, thật giả khó phân, thậm chí có thể đánh cháo thật giả. Phương Hành vốn không có năng lực này, nhưng khi Thanh Tả Tiên Vương lưu lại năm đầu đại đạo lực lượng trong thức giới, đã cho Phương Hành năng lực như vậy. Năm đầu đại đạo này không phải chính Phương Hành tu luyện ra, lực lượng dùng để đấu pháp của người ta chưa đủ, nhưng đều mà ngân hóa phân thân thì thực sự có vài phần có thể dùng giả cháo thật, mà Phương Hành cũng mượn dùng điểm này để mà mưu đồ. Kỳ thực lúc hắn đang đàm phán cùng với Thiên Nguyên và Thần Chủ thì đã định ra quỷ kế, trước nói cho bọn hắn biết là Thái Hư Bảo Thụ đang trên người mình, khiến cho bọn hắn nổi lên hứng thú, sau đó thi triển thần thông quỷ già nhãn mà chính mình lĩnh ngộ để đi ra, lặng yên không một tiếng động hóa ra hai đạo phân thân, mang theo một phương hướng khác của Hỗn Độn Tiên Viên chạy thoát ra ngoài. Sau khi chạy khỏi Tiên Viên thì cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không để ý. Vừa rời khỏi Hỗn Độn Tiên Viên thì trong đầu chỉ có một ý niệm chạy trốn, suy nghĩ xem có thể dẫn đám thần chủ rời đi hay không. Quả nhiên đám người thần chủ không để hắn thất vọng, sau khi phát giác ra hắn liền cuống quýt đuổi theo. Hơn nữa ở trước mặt những người có tu vi như các nàng, chạy trốn để khỏi chết cũng là một việc tốn sức. Dù hai cỗ phân thân này của hắn đều thi triển thần pháp thượng giai trong Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, nhưng dưới sự áp chế của thần chủ hắn vẫn không thoát được. Lúc hắn trốn ra khỏi Tiên Viên, ẩn nấp thân hình đến mức khó có thể phát giác, đã để cho hắn sớm trốn ra mấy vạn dặm nên mới miễn cưỡng chống đỡ được tới bây giờ. Tiểu hầu tử, đến tột cùng ngươi đang chơi trò bịp bợm gì với ta? Thần chủ nhanh chóng đuổi theo, trong nội tâm cũng âm thầm kinh ngạc. Với tu vi hôm nay của đối phương, có thể hóa ra đại đạo hóa thân bậc này đúng là có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà nàng quen biết Phương Hành không phải ngày một ngày hai, cho nên không cho đây là thật. Hôm nay nàng có rất nhiều tâm tư, nhưng sau khi cân nhắc có thể Phương Hành đang đùa giỡn cái gì, cho nên nội tâm có chút ngờ vực, sợ Phương Hành đùa nghịch thủ đoạn. Thứ nhất, nàng không biết là Phương Hành sẽ vứt bỏ một đại đạo chi lực không biết từ đâu tới để mà chơi trò này. Thứ hai, thuộc hạ của nàng cũng đã đến Hỗn Độn Tiên Viên, như vậy nàng đuổi theo Phương Hành sẽ không mắc sai lầm quá lớn. Lui một bước mà nói thì nếu trên hai đạo phân thân này không có Thái Hư Bảo Thụ, nàng cũng có thể đảm bảo kịp thời chạy về, cũng bởi vậy mà không chút do dự đuổi tới. Mặc dù Phương Hành hóa ra hai đạo phân thân phân biệt trốn về hai phía khác nhau, nhưng đối với tốc độ của nàng mà nói quả thực vẽ vời thêm chuyện. Vì tùy thời chuẩn bị ngăn địch, nàng thậm chí còn không hóa ra phân thân, trực tiếp chọn một phương hướng để đuổi theo. Nàng chọn chính là cái phân thân càng thêm ngưng thực, dựa theo lẽ thường thì Bảo Thụ sẽ nằm trên phân thân này. Không đến thời gian uống cạn một chung trà, nàng đã đuổi kịp một cái, thân hình cực nhanh bắn ra. Ai nha, mẹ nuôi có khỏe không? Cô phân thân này của Phương Hành thấy vậy cũng không trốn nữa mà quay đầu lại, vẻ mặt cợt nhả kêu lên. Người cũng khỏe chứ? Thần chủ cũng hướng về hắn mỉm cười nhưng lại không chút nương tay. Trong chốc lát thần thức hiện lên đảo qua người hắn, lập tức phát giác ra phân thân này trơn bóng, không có một bảo vật hay chữ vật giới chỉ gì, xem ra đã đuổi sai. Bảo Thụ không ở chỗ ta. Phân thân kia cười to, thoạt nhìn giống như là một trò đùa dai. Ta đã nhìn ra. Thần chủ cũng nhẹ nhàng cười, bấm tay điểm tới, một đạo tiên quang cường hoành đánh vào phân thân. Phân thân nhất thời ngạc nhiên, sau đó hóa ra vô số vết nứt như đổ sứ, cả nửa ngày sau chia năm xẻ bảy hóa thành bột mịn. Ở nơi này sau, thần chủ híp mắt nhìn về một chỗ khác trong tinh vực. Ở hướng kia thì ba vị trưởng lão Thiên Nguyên rất dứt khoát, bọn hắn vốn đã rớt lại phía sau thần chủ, đang do dự nên đuổi theo hướng nào. Vừa thấy thần chủ đuổi giết một đạo phân thân, lập tức có chủ ý trực tiếp hướng về cái còn lại mà đuổi theo. Mà thần chủ cũng chỉ có thể bay lên xé rách tinh vực, hẳng hướng về bên kia. Vào lúc đó, nàng và Tam lão Thiên Nguyên coi nhau là địch, ai cũng không chịu hóa ra phân thân trong lúc quan trọng này để tránh cho người khác chiếm lợi, chỉ có thể dùng phương pháp này. mà cái này càng khiến cho khoảng cách giữa bọn họ và hỗn độn tiên viên ngày càng xa nhau. Đến cảnh giới đại la kim tiên, thực lực cường hoành, tốc độ cũng thực sự nhanh kinh khủng, nhất là trong tinh vực càng là chớp mắt ngàn vạn dặm. Phương Hành dùng năm đầu đại đạo chi lực của Thanh Tả Tiên Vương hóa thành phân thân cũng có tốc độ rất đáng sợ. Hơn nữa hắn tu luyện Thái Thượng Tiêu Dao Kinh rất nhiều năm nên càng như hổ thêm cánh. Hôm nay cắn chặt răng mà chạy trốn, thỉnh thoảng còn thi triển quỷ già nhãn để che giấu khí tức, mượn vô số đại tinh trong tinh vực làm vật che chắn thân hình, thay đổi phương hướng giống như một tiểu hài tử tinh nghịch và người lớn chơi trốn tìm trong rừng cây. Tuy là lực lượng người lớn mạnh hơn, tốc độ lại nhanh, nhưng muốn bắt được hắn cũng là không dễ. Một mực bén kéo dài khoảng cách, chạy ra không biết mấy trăm vạn dặm ở trong tinh vực. Chỉ có điều là dưới tu vi khủng bố của Tam Lão và Thần Chủ, thì cái đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nhất là Tam Lão của Thiên Nguyên không chỉ tu vi cao thâm, số lượng lại nhiều, bao vây chặn đánh, rốt cuộc cũng dần ép hắn vào góc chết. Đế tử, giao Thái Hư Bảo Thụ ra, Lão Phu có thể không giết ngươi. Ba người bọn họ vốn ở phía sau, ngay từ đầu Thần Chủ đã truy đuổi một đạo phân thân khác, lúc này lộn ngược trở lại, nên theo ba người bọn họ vẫn dẫn trước. Hơn nữa lúc này Thần Chủ như đang suy nghĩ cái gì, cũng không có cưỡng ép đuổi tới, ngược lại khiến cho khoảng cách giữa ba người bọn họ và Phương Hành càng gần hơn. Hôm nay bọn họ đã phân tán ra, bảo trì khoảng cách nhất định với nhau, giống như một cái tam giác lớn, ép Phương Hành lên trên một khỏa đại tinh màu vàng đất. Vô luận như thế nào, tên đế tử kia cũng khó có khả năng chạy trốn. Lão giả bào xám liền lớn tiếng hét lên, nhanh chóng ép hỏi nơi hạ lạc của Thái Hư Bảo Thụ. Một vị lão giả khoác áo bào thêu ngôi sao khác lại gấp giọng truyền âm cho hai người. Không thể để choán chạy thoát. Thanh Tà Tiên Vương và ta có tình cảm chí giao. Nàng chẳng những nói cho ta biết tin tức về mảnh hỗn độn tiên viên này, mà một bộ phận quan trọng của phong thần bảng bị thiếu cũng nằm trong tay nàng. Có thể nói không có Thanh Tà Tiên Vương thì lấn thiên đại kế của chúng ta không thể hoàn chỉnh. Chỉ tiếc Thanh Tà đã quay về Thiên Nguyên, hợp tác cùng chúng ta, nhưng cuối cùng lại bị Đại Xích Thiên giết chết. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cướp lấy di vật của nàng. Vị hắc y phu nhân thứ ba nghe xong khẽ giật mình, âm thanh lạnh lùng nói: vậy trước tiên cứ đoạt Thái Hư Bảo Thụ rồi tính. Nhìn bộ dáng của các ngươi, thực sự là rất muốn lấy được gốc bảo thụ kia hay sao? Không nghĩ tới ngay cả chân thân của ta đều bỏ quên mà lại chạy tới đây. Ta nói ba vị này không cần gấp gáp như vậy đâu, nếu không thì ngồi xuống uống chén trà chậm rãi trò chuyện. Phương Hành bị ép vào khỏa đại tinh kia cười hì hì, giống như muốn làm lại kế hoạch lúc trước. Nhưng Thiên Nguyên Tam Lão làm bộ không muốn nói chuyện với hắn. Ở phía xa xa có một đạo bóng dáng màu trắng của Thần Chủ bồng bềnh trên không trung, nhìn chằm chằm vào bọn hắn như quỷ hồn, thực sự để nội tâm của bọn hắn khó hiểu. Lại thấy tên đế tử kia như muốn ra vẻ, lão giả áo bảo theo ngôi sao liền không chút khách khí, trực tiếp xuyên qua tinh không, một chưởng bổ về phía Phương Hành trên đại tinh, trong khóa miệng quát lớn: đừng vội nghe tiểu quỷ này nói bậy, cẩn thận có lửa dối. Nếu Thái Hư Bảo Thụ không có trên người hắn, vậy thì lập tức quay về tiên viên, nhất định không thể lầm lỡ tiên cơ. Quả nhiên đều là lão hồ ly. Nội tâm của Phương Hành cũng trầm xuống, âm thầm nghĩ tới. Xem ra những người này cũng không phải dễ dàng lễ lừa gạt như vậy. Quả thực hắn đã dẫn bọn chúng đi xa. Thời điểm bọn hắn nghĩ đến Thần Chủ, khẳng định không dám dùng phân thân để đuổi theo hắn. Thậm chí không dám lưu lại một người ở hỗn độn tiên viên, sợ lực lượng không đủ. Không chỉ không đoạt được Thái Hư Bảo Thụ, ngược lại còn bị Thần Chủ mượn cơ hội chém giết. Từ biểu hiện mà xem thì hắn cũng đã thành công. Chỉ có điều là một chút tâm tư của hắn, sao ba người bọn họ có thể không rõ. Họ đã sớm quyết định chủ ý, vừa thấy mặt liền hướng hắn ra tay. Nếu như trên người hắn có Thái Hư Bảo Thụ thì lập tức chiếm đoạt, còn nếu không có sẽ vội vã quay về tiên viên. Mà Thần Chủ phía sau cũng không có nóng nảy xông lên, tự nhiên cũng là đang ôm chủ ý này. Nếu trên phân thân này của Phương Hành có Thái Hư Bảo Thụ lập tức xông lên đoạt, còn nếu không có lập tức độn về hỗn độn tiên viên. Dù sao tốc độ của nàng rất nhanh, lúc này khoảng cách hỗn độn tiên viên lại khá gần, chỉ một hơi công phu là có thể đạt trước được tiên cơ. Mà thôi, lão hồ ly thì thế nào? Phương Hành đứng thẳng trên đại tinh, mắt nhìn một trưởng từ trên trời hạ xuống, đáy mắt bay lên một vòng hung ác, quay về phía một trưởng kia, rõ ràng không trốn không né, ngược lại lấy ra hai kiện đồ vật trong túi chữ vật tạm thời. Đó là một cái ná cao su cổ quái dùng cốt làm khung, dùng gân để làm dây cung. Cái còn lại giống như một thân cây sinh trưởng, giống như cánh tay, phía trên có rất nhiều trái cây ẩn chứa tiên ý đỏ rực. Sau đó hắn mang quái thụ nhét vào túi ra, kéo một phát căng hết dây cung, hung hăng bắn ra không trung. Vốn là muốn giữ lại cho mình nhưng đã không lưu được, vậy ta đây thả rằng đưa cho lão mẹ nuôi. Dưới tiếng hô ẩn chứa pháp lực quán, quái thụ kia nhắm thẳng vào tinh không tinh túy mà bay đi. Một chiêu này quả thực ngoài dự kiến của Thiên Nguyên Tam Lão, họ không ngờ tên đế tử lại dứt khoát như vậy, trực tiếp giao ra. Không nghĩ tới trên tay hắn còn có đồ chơi như thế, mang quái thụ bắn ra như một mũi tên. Vèo, một đạo ánh sáng mở sát qua chỗ họ, bay về phía tinh vực xa xôi mà bỏ chạy. Cũng ngay tại thời điểm ánh sáng mở xẹt qua bên người họ, ba người bọn họ cùng thần chủ đồng thời thấy được bộ dáng quái thụ kia. Thực sự là thái hư bảo thụ sao? Chỉ nhìn một cái, bốn vị cao thủ đồng thời kinh hãi lẫn vui mừng. Mặc dù bọn hắn đuổi theo nhưng nội tâm lại không xác định là thái hư bảo thụ có ở trên phân thân đế tử hay không. Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý đế tử trêu đùa bọn hắn, nhưng thẳng đến lúc này trông thấy quái thụ thì lập tức tin tưởng không chút nghi ngờ, bởi vì đó là một cái cây rất thần kỳ. Bọn hắn chưa chính thức gặp qua thái hư bảo thụ, thậm chí tác dụng cụ thể của nó là gì cũng không rõ. Họ biết cái cây này tồn tại là do Thanh Tà Tiên Vương để lộ ra tin tức mà thôi. Chỉ có điều bọn hắn đều có lòng tin là bằng vào tu vi của mình, chỉ cần liếc thấy thái hư bảo thụ nhất định sẽ phân biệt được nó thần dị đến đâu. Dù sao tâm huyết cả đời của thái hư tiên vương thì sao có thể là đồ vật bình thường được. Mà hôm nay vừa thấy quái thụ thì lập tức tin tưởng 10 phần. Bởi vì bọn hắn cảm ứng được trong khoảng thời gian ngắn đều không nhìn thấu bổn nguyên của gốc quái thụ này. Đây đã vốn là một cái kỳ lạ rồi. Tiên dược thần mộc trong thiên hạ chưa thấy qua thì cũng đã nghe qua đặc thù về nó. Thế nhưng vừa thấy cây quái thụ này, bọn hắn xác định quái thụ này tuyệt đối không phải thứ đồ vật mình đã từng thấy qua. Mà thứ hai là trái cây kết xuất trên thân cây thực sự để bọn hắn kinh cuồng khó hiểu. Nó ẩn chứa vô tận tiên đạo chi lực, khí tức bổn nguyên, tiên mệnh, là tiên mệnh chân quý nhất. Trên một cái cây nho nhỏ là kết xuất thành tiên mệnh, hơn nữa còn có 7-8 quả. Tại sao trên đời lại có tiên mệnh kết xuất ở trên cây? Bọn hắn đều mê mang không thể lại giải thích được nguyên lý ở trong đó. Đồng thời trong lòng cũng phát ra vô tận khâm phục với Thái Hư Tiên Vương. Thật không hổ là Thái Hư Tiên Vương dùng nhân tâm để mà bổ thương. Rõ ràng luyện ra bảo thụ bậc này có thể kết xuất ra tiên mệnh. Thanh Tà Tiên Vương đã nói hắn luyện ra một cây có thể xuất ra tài nguyên. Hóa ra tài nguyên này lại chính là tiên mệnh. Mặc dù hiện thực khác với tưởng tượng ban đầu nhưng có thể tiếp nhận. Vốn tưởng rằng Thái Hư Tiên Vương luyện ra Thái Hư Bảo Thụ để giải quyết vấn đề tiên dược ngộ đạo. Nhưng bây giờ mới phát hiện cái cây này lại giải quyết vấn đề tiên mệnh. Nhưng mà không sao. Chính xác mà nói, tiên mệnh không thể kém hơn so với tiên dược ngộ đạo. Bởi vì đó là tài nguyên trụ cột. Giống nhau, nó đều là mạch máu, thậm chí còn quan trọng hơn cả mạch máu nữa. Cũng bởi vì loại nguyên do này cho nên Thiên Nguyên Tam Lão cộng với thần chủ không hề sinh nghi. Bọn hắn liếc mắt đã thấy rằng cái cây này là Thái Hư Bảo Thụ. Trong thời gian ý nghĩa lóe lên, quầng sáng mở kia đã trốn vào tinh vực. Thậm chí đến thời điểm này thần chủ còn có chút cảm động. Tự nhiên nàng đã nghe được câu nói thời khắc cuối cùng của Phương Hành, nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Tiểu quỷ này tuy ích kỷ nhưng vẫn biết nặng nhẹ, cuối cùng cũng hướng về ta. Nàng có cảm khái này cũng không phải kỳ lạ, bởi vì một đạo sáng mở kia thực sự bay đến gần chỗ nàng. Lúc ý nghĩ này dâng lên, nàng cũng phi thân dùng tay chộp nó. Nhanh, mau ra tay. Thiên Nguyên Tam Lão thấy vậy lập tức kinh hãi, đồng thời nhào ngược trở lại. Ngay cả lão giả mặc áo bảo thêu ngôi sao cũng đánh ra một chưởng, bất chấp tất cả, đập chết cỗ hóa thân của Phương Hành, sau đó mong chóng quay trở lại. Ba người hóa thành ba đạo tiên quang, giống như đại tinh nổ tung, xuất hiện ba ngôi sao băng, dùng tốc độ nhanh nhất, ẩn chứa thần uy khó lường, xông ra ngoài. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Chúc mọi người vui vẻ.